Chiến Vương Thương Phi, chương 124, Phượng Uyển Nguyệt, góc truyện audio.com. Lão đại, nhìn xem mấy cái này như thế nào? Hôm nay chúng ta đúng là thu hoạch lớn. Trong Hắc Sơn trại, một nam tử trung niên bỉ ổi hướng về nam tử ngồi trên cao kia lấy lòng. Trong lòng nam tử ngồi trên cao đang ôm một nam đồng mười mấy tuổi. Trong mắt đều là sắc dục, nghe được phía dưới bẩm báo có mặt hàng mới liền ngẩng đầu lên. Hướng bên kia vừa thấy, ánh mắt thiếu chút nữa rớt ra, con mụ nó, này rốt cuộc là tìm từ đâu tới, quả thực là tiên đồng. Nguyên bản nam đồng trong tay này cực kỳ xuất sắc, nháy mắt bị hạ xuống. Đại sơn tử, lần này làm không tệ, lát nữa đến phòng tu chi lĩnh bạc, nói bọn họ trả ngươi gấp ba bạc. Đại hán ngồi trên cao đúng là Hắc Sơn trại trại chủ. Tên là Vương Nhị Hắc, võ công rất cao cường, tại địa phương này hoành hành đã lâu, làm cho quan phủ thập phần đau đầu, nhưng mỗi lần tiêu diệt, hắn đều ỷ vào Hắc Sơn địa thế hiểm yếu chiến thắng. Về sau quan phủ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Vương Nhị Hắc rất yêu thích nam đồng, thường xuyên phái người vào trong thành dụ dỗ những nam đồng có diện mạo khá một chút. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua tuấn mỹ như vậy. Đại sơn tử nghe hắn nói xong, cười đến không mở mắt ra được, nói lời cảm tạ mấy lần liền hưng phấn đi lĩnh bạc. Đây thật đúng là nhặt đại tiện nghi, hôm nay hắn vẫn như mọi ngày, ở trong thành đi một vòng không thu hoạch được gì, thời điểm hắn mới ra thành gặp mấy hài tử, lập tức bị bọn hắn hấp dẫn, về sau vừa hỏi, thì ra mấy hài tử kia là trong đại gia tộc vụng trộm chạy đến. Nguyên bản hắn cũng hiểu mấy hài tử này đến đây cũng không có tâm tư gì, nhưng về sau nghe mấy hài tử này nói. Nhà bọn hắn ở Phượng Thành, cho nên hắn mới đến tâm tư, địa phương xa như thế, tìm không đến nơi này. Tiếp theo, hắn liền lừa gạt một phen, nói là dẫn bọn hắn đi tìm mẫu thân, trực tiếp liền quẹo vào núi. Thần kỳ thuận lợi, giống như trên trời rớt xuống bạc, đại sơn tử lui ra ngoài, Vương Nhị Hắc từ trên chỗ ngồi đi xuống, trên mặt treo tươi cười mà hắn cho rằng hòa ái nhất hỏi. Các ngươi không phải sợ, về sau Hắc Thúc Thúc sẽ đối tốt với các ngươi. Giật Hinh vừa thấy bộ dáng Vương Nhị Hắc sợ tới mức trốn ra sau lưng Giật Hạo. Người này bộ dáng quá dọa người, ánh mắt kia còn giống như muốn ăn thịt người. Nàng thật sự hơi sợ. Giật Hạo cẩn thận che chở muội muội, như là đã thuận lợi tiến vào sơn trại, cũng không có gì ẩn tàng. Sắc mặt phát lạnh, đối với Vương Nhị Hắc đi đến bên cạnh mình đá qua. Trong mấy hài tử tại đây, công phu của Giật Hạo là cao nhất, thời điểm hắn vừa sinh ra đã được Thanh Phong đạo trưởng huấn luyện. Hiện giờ đã 10 tuổi, có thể nghĩ công phu hắn cao bao nhiêu? Bản thân Vương Nhị Hắc công phu không kém, nhưng đâu có thể nghĩ đến một hài tử 10 tuổi cư nhiên lại có công lực như vậy. Một cước đã bị đá bay. Hạo ca ca tuyệt quá, nam nam vẫn đều ở bên cạnh Giật Hạo, nhìn thấy hắn đá bay người xấu lập tức vỗ tay hoan hô. Tiểu Ngư cùng Lạc Thịnh lập tức công qua, niên kỳ bọn hắn cùng Giật Hạo không sai biệt lắm, võ công cũng không tầm thường, hai người hợp lực Vương Nhị Hắc căn bản là không có cơ hội hoàn thủ. Tiểu Ngư đệ đệ cùng Lạc Thịnh đệ đệ đánh giỏi lắm. Nam nam đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt khen. Làm cho hai tiểu tử kia càng hưng phấn, còn lại Chiến Dật Tuấn buồn bực ngồi ở một bên. Hắn vốn cho là võ công mình rất cao, là cao thủ đứng đầu trong hoàng cung dạy mình, nhưng không nghĩ tới sau khi gặp mấy người này, công phu của hắn liền không đủ nhìn. Hiên Viên Diệu Dương cũng tìm được một cái ghế ngồi xuống. Hắn vốn muốn tự mình đi lang thang, nhưng thân thể hắn quá nhỏ, cho nên chỉ có thể buồn bực bị mẫu thân vô lương ném cho Giật Hạo. Sau đó hắn liền đi theo, Giật Trần cũng không xuất thủ, ở trên bàn tìm chút hoa quả, vừa ăn vừa xem, thỉnh thoảng còn cổ vũ. Các ngươi là người nào? Mau buông đại đương ra ra. Người bên ngoài nghe được tiếng đánh nhau trong phòng, lập tức mang theo người vọt vào, nhưng nhìn thấy một phòng hài tử toàn bộ đều chết đứng tại chỗ. Ai có thể nói cho bọn hắn đây là có chuyện gì? ta đương nhiên là tới tiêu diệt. Hoa Tiểu Ngư sau cùng cấp cho Vương Nhị Hắc một cái đá vô địch. Vỗ vỗ vạt áo đi tới, căn bản là không đem những người đó để ở trong mắt. Trên sơn trại đúng là có rất nhiều đạo tặc, ít nhất cũng không dưới ngàn người. Vừa mới bắt đầu nhìn đến mấy hai tử này chế phục Vương Nhị Hắc còn có chút sợ hãi. Cũng không bao lâu sau liền không sợ hãi. Song quyền nan địch tứ thủ. Mấy hai tử này dù có lợi hại cũng không thể đánh hơn 1000 người đi. Thúc thúc khuyên các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Trong đó có người xem ra có vẻ thông minh lanh lợi. Hắn là nhị đương gia của sơn trại này. Ngày thường đã sớm muốn đoạt ghế của Vương Nhị Hắc. Hiện tại có người thay hắn bỏ Vương Nhị Hắc. Đúng là cao hứng phá hủy. Nhưng hắn quá coi thường mấy hai tử này. Các nàng cũng không chỉ là biết võ công đơn giản như vậy. Ở bên cạnh các nàng còn có Hoa Thiên Thần cùng Thanh Phong đạo trưởng là hai cao thủ dụng độc giải độc. Nhất là Hoa Thiên Thần đã từng đem các nàng đưa đến Dược Phương Cốc một đoạn thời gian. Cùng cao thủ thiên hạ đệ nhất dụng độc Độc Phương đợi nửa năm. Hiện tại bọn chúng đều là cao thủ về dụng độc. Đệ đệ, hai chúng ta thi xem ai bắt được nhiều người hơn. Giật Hinh nhìn đến nhiều người như vậy, thần sắc vừa mới vẫn sợ hãi liền hưng phấn lên, sau đó vuốt ve hoa quả trong tay Giật Trần đề nghị. Giật Trần vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức không vừa ý, nếu ta thắng ngươi. Ngươi liền là muội muội ta, bọn hắn từ nhỏ một mực xoắn suýt vấn đề ai là tỷ tỷ ai là ca ca. Thường xuyên tìm vài thứ đánh cuộc một phen. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy như thế nào có thể bỏ qua? Được, Giật Hinh đang có ý này. Nhất khẩu đồng ý, tiếp theo liền từ trong lòng lấy ra khăn gấm, hướng trong đám người một vẩy, lập tức ngã xuống một nhóm người. Muốn nói dùng độc, trong này nàng là người giỏi nhất, toàn thân đều là độc, bất quá công phu còn kém một chút, nhìn thấy nàng lập tức liền thu phục nhiều người như vậy. Giật Trần bạo nộ rồi. Còn chưa có bắt đầu, ngươi đây là xấu lắm, lời tuy như vậy, trong tay cũng không đình chỉ, công phu hắn rất tốt, xuyên qua đám người, mỗi lần xuất thủ đều có người ngã xuống, Giật Hinh thấy vậy không hề cho rằng ý, tiếp theo từ trong lòng lấy ra một tiểu xà lục sắc, lập tức lẻn đến trong đám người, rất nhanh liền truyền đến từng tiếng thê lương thét chói tai, xà giết cũng coi như của ta. Nhìn đến các nàng hai cái chơi đùa hưng phấn, mấy người còn lại cũng không ngồi yên, lập tức liền gia nhập trong đám người, ngay cả Hiên Viên Diệu Dương cũng đã giải quyết rất nhiều người. Hắn cũng không thể bị một đám tiểu hài tử so không bằng. Chỉ một lát thời gian, trận chiến đấu này liền kết thúc, khi quan binh dưới chân núi nghe lệnh đi lên, nhìn đến chính là trong sơn trại thi thể la liệt, kỳ thật cũng không tính là thi thể. Rất nhiều người chỉ là ngất đi, nhiệm vụ bọn hắn là dọn dẹp chiến trường, đem nơi này quét sạch sẽ, bởi vì Giật Hạo quyết định, hắn phải ở lại chỗ này, thành lập một bang phái, về sau nhất thống giang hồ, đây là hắn suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến có thể so với Chiến Cảnh Thiên. Nam Nam vẫn kề cận hắn, đương nhiên lưu lại, còn lại cũng đều ở lại, sau đó bọn hắn liền đổi tên là Phượng Thiên Môn. Giật Hạo đương nhiên là môn chủ, còn lại mấy tiểu tử kia cũng đều phong đường chủ hộ pháp các loại. Sau đó bắt đầu chiêu binh mãi mã, làm oanh oanh liệt liệt, Bách Lý Hề ở trên giang hồ du tẩu gần 5 năm. Đi khắp Long Phượng Vương Triều, bóng dáng trong lòng kia chẳng những không phai nhạt, ngược lại càng thêm rõ ràng, bất quá không phải là tình yêu. Mà là tình thân, hiện tại bất hối ở trong lòng hắn giống như muội muội. Sư huynh, chúng ta kế tiếp muốn đi đâu? Nữ tử đi theo bên cạnh hắn mềm nhẹ nói. Thanh âm của nàng rất êm tai, bộ dáng cũng rất ôn nhu. Nhìn kỹ cùng bất hối còn có vài phần tương tự. Nữ tử này chính là Phượng Uyển Nguyệt, là thế thân của bất hối. Nàng lớn lên trong ẩn tộc. Đến 18 tuổi năm ấy phát hiện không phải thánh nữ đã bị đế không minh dùng làm quân cờ. Nói nàng là truyền nhân của đế quốc buôn bán trước kia. Thu phục không ít người trong đế quốc buôn bán. Về sau đế không minh bị Chiến Cảnh Thiên giết, nàng bỏ chạy ra ngoài. bất quá lại mất trí nhớ. Một người ở bên ngoài lưu lạc, ngoài ý muốn gặp Bách Lý Hề. Bách Lý Hề ở trên người nàng thấy được bóng dáng bất hối. Cho nên nàng mang bên cạnh, hơn nữa để cho nàng kêu chính mình sư huynh, nghe nói nơi này có Hắc Sơn trại, chuyên lừa bán hài tử, chúng ta giải quyết bọn hắn xong sẽ đến Thanh Phong Sơn. Mấy năm nay hắn đi tới chỗ nào đều trừng trị một vài người xấu. Cho nên nghe được lời đồn về Hắc Sơn trại, tự nhiên là không thể ngồi yên không lý đến. Chẳng qua hắn hiện tại không biết, nơi này đã không phải Hắc Sơn trại trước kia. Phượng Uyển Nguyệt ôn nhu gật gật đầu, mặc kệ Bách Lý Hề nói đi đâu, làm cái gì, nàng đều gật đầu đồng ý. Hai người cưỡi ngựa thay đổi phương hướng hướng Hắc Sơn đi đến. Trên đường gặp rất nhiều người mang theo hài tử lên núi. Càng làm cho hắn tin tưởng vững chắc muốn xử trị nơi này. Sau nửa canh giờ, hai người đi tới đại môn Hắc Sơn trại, nhưng nhìn phía trên treo ba chữ to Phượng Sơn Môn, trong mắt có chút nghi hoặc, không phải kêu Hắc Sơn trại sao? Chẳng lẽ cải danh tự, các ngươi lén lút ở đây làm gì? Ngay lúc này, phía sau cửa đột nhiên truyền ra một giọng trẻ con non nớt. Nghe vậy, trên mặt Bách Lý Hề treo một nụ cười nhạt giải thích nói. Tiểu bằng hữu, đừng sợ, ta là tới cứu các ngươi. Trong lòng hắn có chút buồn cười, cư nhiên bị trở thành người xấu. Kẻ điên từ đâu tới? Ai muốn ngươi cứu? Đúng là hắn không nghĩ tới. Hai tử bị hắn coi là con tin này cư nhiên không cảm kích. Lại mắng hắn là kẻ điên. Trong lòng Bách Lý Hề càng thêm tức giận. Không nghĩ tới người trong núi này cư nhiên tẩy não những hài tử này. Môn chủ, nơi này có một kẻ điên. Khi Bách Lý Hề muốn hảo hảo giáo huấn đứa nhỏ này một phen. Nghe được hắn hướng tới trong sơn trại hô lớn. Hắn còn tưởng rằng là sơn trại trại chủ đến đây. Trong tay cầm vũ khí. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng vừa nhìn thấy người đến liền ngây ngẩn cả người. Giật Hạo, hắn có chút không dám tin. Chẳng lẽ Giật Hạo cũng bị bắt cóc? Bách Lý thúc thúc, Giật Hạo vừa thấy là Bách Lý Hề. Trước mắt sáng lên, lập tức chạy tới. Sau khi hai người thân thiết, Bách Lý Hề mới đưa nghi hoặc trong lòng hỏi lên. Sau khi nghe Giật Hạo giải thích xong mới biết được chuyện gì xảy ra. Sau cùng hắn quyết định lưu lại một đoạn thời gian, giúp đỡ mấy tiểu oa nhi này tìm cách tạo lập bang phái của bọn hắn. Có mấy người nhận ra Bách Lý Hề. Bất quá còn có người không biết, Giật Hạo liền bắt đầu giới thiệu, bọn hắn cao hứng cũng chưa chú ý tới Phượng Uyển Nguyệt vừa nghe đến thân phận những người này thần sắc trong mắt đổi đổi. Môn chủ, bên ngoài có một nữ tử muốn gặp ngươi, mới vừa dàn xếp Bách Lý Hề cùng Phượng Uyển Nguyệt xong. Ngoài cửa lại truyền đến thông báo, Giật Hạo có chút nghi hoặc, sai người mang ngươi tới mới phát hiện, nguyên lai là Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi gì, Nguyệt Nhi trở về thăm Bất Hối vài lần, cho nên cùng mấy tiểu tử kia đều nhận thức, nàng vài năm nay một mực hành tẩu trên giang hồ, vừa lúc nhận được thư Bất Hối gửi tới, nói mấy hai tử này ở trong này muốn làm một bang phái. Để cho nàng tới nhìn xem, ngoan, lớn như vậy, tới đây để cho A-di xem nào, tính cách Nguyệt Nhi vốn có vẻ lạnh nhạt, nhưng gặp mấy hai tử này liền có vẻ nhiệt tình. Khóe miệng Giật Hạo rụt rụt, hắn đều đã 10 tuổi có được hay không? Lại vẫn xem hắn là tiểu hài tử, lập tức đem Hiên Viên Diệu Dương ít tuổi nhất ném tới trong lòng Nguyệt Nhi. Đây là nhi tử bằng hữu tốt nhất của mẫu thân. Hiên Viên Diệu Dương vốn là mất hứng, nhưng vừa thấy diện mạo của Nguyệt Nhi, tiểu nhãn tinh lập tức lóe sáng. Hai nữ nhân đẹp nhất trên thế giới này hắn nhìn thấy chính là hai nữ ma đầu kia. Sau đó liền là Phượng Uyển Nguyệt hôm nay lên núi. Bất quá bộ dạng của nàng cùng Bất Hối có vẻ giống. Lập tức khiến cho hắn mất đi hứng thú. Hiện tại cái này thật đúng là mỹ nhân. Trong lòng hắn niên kỷ đúng là nam nhân trưởng thành. Háo sắc là thiên tính. Hiện tại rốt cục hưởng thụ được ưu thế của tiểu hài tử. Nếu là trước kia, người nào sẽ cho hắn ôm ấp? Nguyệt Nhi cũng là thích hài tử. Cũng không để ý Diệu Dương đang vụng trộm ăn đậu hủ nàng. Thời gian qua rất nhanh, nháy mắt liền qua 5 ngày. Phượng Thiên Môn cũng mới có quy mô, mấy hài tử đều thật cao hứng. Một ngày này, Bách Lý Hề ra ngoài thành kết bạn, Nguyệt Nhi mang theo mấy hài tử cũng vào thành ăn cơm. Trong Phượng Thiên Môn chỉ có Phượng Uyển Nguyệt một người, nàng thu lại hình tượng nhu nhược thường ngày, cẩn thận dò xét một vòng, sau đó mới đi đến một chỗ không người. Đối với thiên không thổi một cái huýt sáo, chỉ chốc lát liền bay tới một con chim bồ câu. Kế tiếp từ trong lòng lấy ra một tờ tờ giấy, cẩn thận đặt ở phía dưới chân bồ câu, sau đó thả cho nó bay đi. Khi bồ câu bay xa, dường như không có việc gì mới trở lại phòng nghỉ ngơi. Lạc Thịnh, đem nó bắt tới đây. Bên ngoài Phượng Thiên Môn cách đó không xa, Nguyệt Nhi mang theo mấy hài tử đều ở đây. Nhìn thấy bồ câu từ Phượng Thiên Môn bay ra, đối với Lạc Thịnh dùng ám khí tốt nhất nói. Không phụ sự ủy thác, một cục đá liền đánh rớt bồ câu đưa tin, sau đó mở mật hàm ra. Sắc mặt Nguyệt Nhi cùng mấy hài tử đều thay đổi. Phượng Uyển Nguyệt quả nhiên cùng dư đảng ẩn tộc còn có liên hệ. Nguyệt Nhi vài năm nay một mực trên giang hồ điều tra dư đảng đế không minh lúc trước. Nàng cảm thấy những người vẫn hoạt động từ một nơi bí mật gần đó. Ngày đó vừa nhìn đến Phượng Uyển Nguyệt liền cực kỳ kinh ngạc. Tuy Phượng Uyển Nguyệt che giấu rất tốt, nhưng Nguyệt Nhi vẫn cảm giác nàng nhận ra mình, cho nên vụng trộm âm thầm quan sát nàng, không nghĩ tới thật sự phát hiện vấn đề. Đáng chết, cư nhiên là người xấu. Mấy hài tử đều có chút tức giận bất bình, không nghĩ tới nàng theo Bách Lý Hề là có mục đích. Liền là nghĩ muốn có một ngày tiếp cận Bất Hối, sau đó bắt cóc Bất Hối hoặc là mấy hài tử này. Giật Hạo lại càng sinh khí. Phượng Uyển Nguyệt đúng là tiểu di của hắn, là có quan hệ huyết thống, như thế nào có thể làm ra loại chuyện này? Chúng ta trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ nàng đưa những người trong ẩn tộc tới là có thể một lưới bắt hết. Nguyệt Nhi biết năng lực mấy hai tử này, cho nên tính toán cùng bọn hắn hợp tác, tiếp theo các nàng lại đem thư đặt lại ở bồ câu đưa tin. Thương lượng kế sách xong mới về Phượng Thiên Môn, nhao nhao đàm luận dưới chân núi là tốt nhất, nhất điểm sơ hở cũng chưa lộ ra, như vậy lại đi qua 3 ngày. Bách Lý Hề nói cần phải đi, nhưng thái độ Phượng Uyển Nguyệt lại khác thường, bảo là muốn tự mình xuống bếp làm một bàn cơm cho mấy hài tử. Mọi người tụ họp về sau lại đi, nàng dù sao cũng là muội muội Bất Hối, cùng mấy hài tử thân cận là điều nên làm. Cho nên Bách Lý Hề vui vẻ đồng ý, đồ ăn bưng lên. Mấy hài tử đều thập phần thích, đem tất cả gì đó đều ăn sạch, làm cho trong lòng Phượng Uyển Nguyệt thật cao hứng. Nhưng không bao lâu, toàn bộ mọi người bên trong đều gục trên bàn. Phượng Uyển Nguyệt vừa thấy thời cơ đã đến, lập tức liên hệ cùng người bên ngoài. Chỉ chốc lát trong phòng liền xuất hiện thêm tới 10 mấy hắc y nhân. Bọn hắn đã ẩn núp ở trong này thật lâu. Đưa bọn họ ôm đi thôi, thiên vạn không cần bị thương bọn hắn. Phượng Uyển Nguyệt tuy là người ẩn tộc, nhưng mấy hài tử này nàng vẫn cực kỳ thích, hơn nữa còn có hài tử của tỷ tỷ nàng. Được, đừng dài dòng, nhanh rời khỏi nơi này, tránh có người phát hiện. Người tới lơ đễnh khiêng một hài tử lên liền đi ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới, ngay lúc này, tiểu nhân trên vai đột nhiên tỉnh lại, sau đó mỉm cười với hắn. Tiếp theo người hắc kia y nhân gục xuống, thấy hắn ngã xuống, hắc y nhân còn lại lập tức biết trúng kế, nhao nhao chạy ra ngoài, nhưng đã không còn cơ hội, một trận mùi hương thổi qua lập tức lâm vào hôn mê. Cùng ta chơi mê hương, thật là múa dịu quá mắt thợ, Hoa Tiểu Ngư từ nhỏ đã bị phụ thân hắn hạ mê hương. Phượng Uyển Nguyệt không dám tin nhìn mấy hài tử đã tỉnh lại. Còn có Bách Lý Hề vẻ mặt phẫn nộ, thần sắc thất vọng, trong lòng hơi hơi đau. Sư huynh, ngậm miệng, Bách Lý Hề không nghĩ tới. Nàng cư nhiên một mực lừa gạt chính mình. Lừa gần 4 năm, 4 năm này hai người cũng coi là sống nương tựa lẫn nhau. Hắn vẫn tín nhiệm nàng, không nghĩ tới nàng cư nhiên là gian tế. Trong mắt Phượng Uyển Nguyệt có chút thống khổ, nàng đi theo bên cạnh hắn nhiều năm như vậy. Có bao nhiêu lần muốn thoát ly ẩn tộc hảo hảo cùng hắn sống. Nhưng nam nhân này từ đầu đến cuối đều xem nàng như thế thân của tỷ tỷ. cho nên nàng mới có thể đập nồi dìm thuyền. Ngươi giết ta đi, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, không nguyện nhìn vẻ thất vọng trong mắt Bách Lý Hề. Nàng thương hắn, đây là người đàn ông đầu tiên nàng yêu, chỉ là thân phận hai người nhất định không thể cùng một chỗ. Chỉ hy vọng kiếp sau ông trời để cho nàng sinh ra trong một gia đình bình thường, không cần làm thế thân cho bất luận kẻ nào. Cách chương.